phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. 127. Mẹ đẻ. Liền ở Vân Túc Xuyên đem bốn người trêu đùa xoay quanh đồng thời. Giang trước cũng đã bằng mau tốc độ chạy tới Thẩm gia, hắn vội vã đem trong tay tiểu tủ sắt lộng khai. Cũng thật nhanh điểm lộn trở lại tới tìm Vân Túc Xuyên. Chính là tới rồi Thẩm gia lúc sau Giang trước mới phát hiện. Chính mình giống như phát cái không? Này hơn phân nửa đêm, Thẩm Hâm cư nhiên không ở nhà, Giang trước đêm nay thượng đều cung tặc có duyên. Sấm xong rồi Thẩm gia công ty, lại đây phiên nhà bọn họ cửa sổ. Hắn nhìn toàn bộ trong hoa viên mặt đều an an tĩnh tĩnh. Chỉ có lầu một hai phiến trên cửa sổ sáng lên yếu ớt ánh đèn. Liền lặng lẽ tiếp cận kia đống biệt thự, ở phòng ở bên ngoài vòng một vòng, chung quanh theo dõi cùng cảnh báo với hắn mà nói chỉ cần một cái. Tiểu pháp thuật là có thể giải quyết, Giang trước xem lầu một phía bên ngoài cửa sổ đều trang bị có phòng hộ lan. Tuy rằng mở ra cũng không phải rất khó, nhưng khó tránh khỏi khiến cho động tĩnh, vì thế liền theo lầu hai cửa sổ bò đi vào, rơi xuống đất lúc sau. Hắn phát hiện chính mình giống như vào một gian trẻ con phòng, trong căn phòng này bầy không ít trẻ. Con đồ dùng, xem kiểu dáng đã cũ xưa, nhưng mỗi giống nhau đều là chưa từng dùng qua. Mặt trên mang theo nhãn hiệu, bị xử lý sạch sẽ, từ phía tường bị xoát thành màu hồng nhạt, trên trần nhà dán tiểu công chúa phim hoạt họa đồ án. Một chương treo chuông gió giường em bé đặt ở phòng một góc, Giang trước nhẹ nhàng ở một con tiểu bố. Cẩu cái mũi thượng sờ soạng một chút, sau đó đem nó xách lên tới đánh giá. Thẩm Khiêm Tốn, Thẩm Tử Sâm đều đã trưởng thành, hơn nữa chưa kết hôn. Nếu là bọn họ dùng quá trẻ con phòng, bên trong đồ vật không nên như vậy tân. Đặc biệt là căn phòng này bố trí sắc điệu, rõ ràng chính là vì nữ hài chuẩn bị, Giang trước bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Khiêm đã từng nói qua. Lâm Quỳnh gả đến Thẩm gia lúc sau, đã từng hoài quá một lần dựng, đáng tiếc từ thang lầu thượng ngã xuống sinh non, từ đó về sau liền không thể tái sinh, này gian trẻ con phòng có phải hay không năm đó vì nàng một. Cái khác hài tử sở chuẩn bị, kết quả chưa dùng tới, liền lưu tới rồi hiện tại. Nàng mất đi hài tử đoạn thời gian đó có thể hay không cảm thấy rất thống khổ. Nàng sẽ tưởng niệm đứa bé kia sao? Tưởng niệm cái kia đã từng mất đi tiểu nữ nhi khi. Lại có thể từng nhớ lại chính mình còn có một cái không chịu yêu thương trưởng tử. Giang trước trong tay ôm cái kia tủ sắt, yên lặng mà ở trong phòng đứng đó một lúc lâu. Thẳng đến bên ngoài gió lạnh thổi chuông gió nhẹ nhàng một vang. Hắn tựa hồ mới như mộng mới tỉnh, nhớ tới chính mình hiện tại là muốn tới làm cái gì, Giang trước hướng về cửa đi đến. Đi rồi hai bước lại quay người lộn trở lại tới, đem trong tay tiểu cầu thả lại đến chỗ cũ, đi theo đem vừa rồi hắn theo phiên tiến vào kia phiến cửa sổ quan hảo. Lúc này mới ra trẻ con phòng, hắn như vậy qua lại đi tới đi lui. Vứt bừa bãi. Hiển nhiên là không nghĩ tới tiến Thẩm gia liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng. Tâm thần cũng có chút rối loạn, trở ra môn tới hỏi mấy thứ thanh tinh gia cụ, mới biết được Thẩm Hâm, Thẩm Khiêm phụ tử đêm nay đều đi ra ngoài xã giao. Ở nhà cũng chỉ có Thẩm Tử Sâm cùng Lâm Quỳnh hai người, này cũng thật sẽ đuổi. Đúng là Giang trước một cái đều không nghĩ thấy, hắn trong lòng cũng nhớ Vân Túc Xuyên kia đầu. Do dự một lát, lại cảm thấy chính mình tới cũng tới rồi. Tổng không thể bất lực trở về. Vẫn là muốn đi Thẩm Hâm phòng ngủ hoặc là thư phòng nhìn một cái, hắn ở lầu hai vòng một vòng. Suốt một tầng đều không, cũng không phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Làm Giang trước kỳ quái nhưng thật ra, dựa theo giống nhau bố trí. Thông thường đều là tiểu bối ở tại trên lầu, trưởng bối ở tại dưới lầu. Chính là hắn lại không có phát hiện Thẩm Tử Sâm chỗ ở, hắn hít vào một hơi. Lại rón ra rón rén mà đi đến lầu một đi. Trong đại sảnh đen như mực một mảnh, bàn trà đang ở cùng sofa nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Giang trước một tiếng, nói câu trưởng thành như vậy còn đảm đương ăn trộm. Ngươi tiến giới giải trí bao nhiêu tiền tránh không tới a? Giang trước tâm tình không tốt. Không phản ứng hắn, sofa đi theo mắng nói. Phi, đuôi mù, nói xong lúc sau. Nó liền cái ánh mắt chú ý đều lười đến cấp. Tiếp tục khí thế ngất trời mà cùng chén trà nói về vừa rồi chưa nói xong bát quái. Ngoặc kép, theo ta vừa rồi cùng ngươi giảng cái kia đem ta bán lại đây lão nương nhóm. Ngươi đoán thế nào? Kỳ thật dựa theo Giang trước ý tưởng, nếu thật đúng là có thể ở chỗ này phát hiện điểm cái gì, kia có khả năng nhất cũng chính là Thẩm Hâm phòng ngủ. Chính là nơi đó mặt đèn sáng, hắn không dám vào cửa, kết quả đang do dự gian. Giang trước bỗng nhiên cảm giác được phía sau có người đã đi tới, hắn tâm niệm vừa động. Đột nhiên xoay người, vừa lúc cùng phía sau bưng cái khay đi tới nữ nhân ánh mắt tương đối, trong trí nhớ chưa bao giờ. Từng có quá này trương tươi sống mặt, Giang trước trái tim lại đột nhiên nhảy dựng, cái kia nháy mắt chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết thẳng hướng về phía trước vọt tới. Thân thể không chịu khống chế hơi hơi phát run, hắn mặt nhất định thực hồng, ngực lại như là bị người nhét vào đi một phen vụn băng dường như. Chát sinh đau, hắn một chữ đều nói không nên lời. Cũng đã quên chính mình trên thực tế là cái này gia đình xâm nhập giả. Hẳn là kịp thời trốn tránh mới đúng, chỉ là đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn đối phương, duy nhất lệnh người vui mừng chính là. Đối diện nữ nhân so với hắn hảo không bao nhiêu, đương thấy rõ ràng Giang trước bộ dáng lúc sau, nàng kinh tay run lên. Liền đem trong tay khay tạp đến trên mặt đất thần phi. Nàng lẩm bẩm mà nói ra này hai chữ lúc sau. Lại lập tức từ Giang trước thần thái cùng tuổi thượng ý thức được khác biệt. Trong mắt mờ mịt tan đi. Kinh giật mình lại càng sâu. Ngươi, ngươi, Giang trước phản ứng lại đây. Thấp giọng quát, câm miệng. Nhưng nơi này động tĩnh đã kinh động không biết từ địa phương nào toát ra tới Thẩm Tử Sâm. Tiếng bước chân vang. Là hắn hướng về cái này phương hướng đi tới. Đồng thời hỏi, Lâm A-di, làm sao vậy? Giang trước duỗi tay liền hướng trong túi sờ. Lâm Quỳnh lại một tay đem hắn đẩy đến chính mình phòng ngủ bên trong. Xoay người thời điểm, vừa lúc Thẩm Tử Sâm cũng mở ra đại sảnh đèn, Giang trước dựa vào phía sau cửa. Nghe thấy Lâm Quỳnh nói, không có gì, vừa rồi khát nước tưởng uống nước. Không cẩn thận đem cái ly đánh, nàng thanh âm nhàn nhạt. Đối Thẩm Tử Sâm thái độ chưa nói tới chán ghét, nhưng cũng không có nhiều thân cận. Xem ra hai người vẫn luôn là như thế này ở chung. Thẩm Tử Sâm cũng đã thói quen, nghe vậy vẫn chưa nhiều làm hoài nghi. Nói, kia có thể kêu chu gì tới đoan a? Hắn là một bên nói chuyện vừa đi lại đây. Giang trước góc độ nhìn không thấy Thẩm Tử Sâm. Lại có thể từ kẹt cửa thoáng nhìn hắn đầu trên mặt đất bóng dáng. Mơ hồ cảm thấy Thẩm Tử Sâm giống như lại béo một ít. Lâm Quỳnh ấn hạ linh. Làm A-di đem trên mặt đất đánh nghiêng mảnh sứ vỡ bao hảo sau thu thập đi ra ngoài. Lại hướng Thẩm Tử Sâm nói. Ta này không có việc gì. Ngươi mệt mỏi một ngày. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Giờ phút này nàng cùng Giang trước mẫu tử hai người một nội một. Ngoại, tâm tình đều là mạc nhưng danh trạng, thực không bình tĩnh, nào có tâm tình cùng Thẩm Tử Sâm có lệ, chính là Lâm Quỳnh ngày thường ở nhà đều là này phúc lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Thẩm Tử Sâm sớm đã thành thói quen, lúc này cũng không có cái nhãn lực thấy, không những không đi, ngược lại còn lại tiến lên hai bước, hắn này hai bước đem Giang trước cùng Lâm Quỳnh giật nảy mình. Thẩm Tử Sâm lại không có đi vào phòng ngủ bên trong đi tính toán. Mà là nói, Lâm A-di, ta không nghĩ lại chỗ ở tầng Hammer Siêu, Lâm Quỳnh nói. Không phải đại ca ngươi nói ngươi lúc trước phạm vào sai. Làm ngươi đi vào nghĩ lại sao? Ngươi cùng hắn nhận sai đi thôi, muốn thật giống nàng nhàn nhạt nói một câu đơn giản như vậy thì. Tốt rồi. Thẩm Tử Sâm sai cũng thật không phải một câu xin lỗi là có thể bị tha thứ. Bằng không đừng nói nhận sai. Liên tính là dập đầu xin tha hắn đều tuyệt không sẽ có nửa phần do dự. Thẩm Khiêm nói được thì làm. Được, thế nhưng thật sự an bài Thẩm Tử Sâm đi công ty quét tước buồng vệ sinh. Đối ngoại liền nói hắn đã làm sai chuyện. hẳn là học lớn lên độc lập, công ty công nhân nhóm đều là ăn thẩm gia này chén cơm. Tự nhiên không có người ăn no căng đi lo chuyện bao đồng. Càng không dám hướng truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, Thẩm Tử Sâm khẩn cầu không cửa. Ngày đầu tiên thay đổi quần áo lao động sau ngồi ở thang lầu thượng. Cự tuyệt dùng tay tiếp xúc bất luận cái gì một cái WC giấy sọt. Thẩm Khiêm nghe được hội báo lúc sau không nói hai lời. Trực tiếp phái hai người qua đi, bắt được Thẩm Tử Sâm liền đem đầu của hắn hướng bồn cầu bên trong ấn, Thẩm Tử Sâm chưa từng có trải. Qua quá như vậy thô bạo đối đãi, hắn cũng chưa thấy qua như vậy quyết tuyệt ngoan độc đại ca. Cả người hoàn toàn bị dọa phá lá gan, trong lòng sở còn sót lại về điểm này hy vọng cũng tùy theo hôi phi yên diệt, phòng phát sóng trực. Tiếp càng là trông cậy vào không thượng, rốt cuộc đại khái không có bất luận cái gì một cái người xem thích xem xấu mập mạp phát sóng trực. Tiếp quét WC, đây là Thẩm Tử Sâm lần đầu chân chính cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn ngày hôm sau bắt đầu đầu nhập tân công tác, ghê tởm ăn không ngon. Kết quả ngày thứ ba rạng sáng đã bị đói tỉnh, hắn muốn ăn đồ vật. Thẩm Khiêm lại phân phó Thẩm Tử Sâm thức ăn tiêu chuẩn chỉ có thể dựa theo hắn mỗi ngày tiền lương. Tới phân phối, một cái A-di không có quá để ý, trong lén lút cấp Thẩm Tử Sâm làm trái cây mộ tư. Cùng ngày đã bị Thẩm Khiêm hạ lệnh khai trừ, từ này về sau. Không còn có người dám làm trái hắn phân phó, chủ yếu vẫn là bởi vì Thẩm Khiêm nhiều năm như vậy tới. Đối Thẩm Tử Sâm yêu thương rõ như ban ngày, tuy rằng những cái đó chuyện cũ mỗi khi làm Thẩm Khiêm chính mình nhớ tới đều cảm thấy ngu xuẩn vô. Cùng nghĩ lại mà kinh, nhưng là đối với những người khác tới nói, hắn chính là đối Thẩm Tử Sâm lại quá mức, người khác cũng chỉ cảm thấy là trách sâu ái chi thiết. Tự nhiên liền sẽ không quá nhiều can thiệp, Thẩm Tử Sâm vừa mệt vừa đói lại ghê tởm. Mỗi ngày về nhà lúc sau còn muốn đi tầng hầm ngầm trụ. Quả thực cảm thấy nhân sinh tuyệt vọng tới rồi cực điểm, mơ siêu hắn lòng tràn đầy tưởng cung Thẩm Hâm cáo trạng, nhưng gần nhất chột dạ không biết hẳn là như thế nào mở miệng. Thứ hai cũng là mấy ngày nay Thẩm Hâm bận bận rộn rộn. Thẩm Tử Sâm cơ hồ cũng chưa gặp được qua hắn. Cùng đường dưới, chỉ có thể cầu xin Lâm Quỳnh, rốt cuộc hắn cảm thấy. Lâm Quỳnh làm tục huyền, hẳn là đối Chu Mỹ Nga cái này nguyên phối cũng không có gì hảo cảm. Tương ứng, liền tính nàng ngày nào đó đã biết chân tướng, ít nhất sẽ không giống Thẩm Khiêm như vậy mâu thuẫn. Nếu không phải Chu Mỹ Nga đã chết, Lâm Quỳnh còn gả không tiến vào đâu. Như vậy tính lên. Thẩm Tử Sâm cảm thấy chính mình hành vi kỳ thật là trong lúc vô ý giúp Lâm Quỳnh vội. Bằng không nàng một cái tái hôn nữ nhân thượng nào lại tìm tốt như vậy nhân ra tới gả a. Ôm cuối cùng một chút hy vọng, Thẩm Tử Sâm đáng thương vô cùng về phía Lâm Quỳnh cầu đạo. Lâm A Di, có thể là ta lần này quá làm đại ca thất vọng rồi. Hắn nói cái gì cũng không chịu tha thứ ta. Còn làm ta mỗi ngày đi công ty quét thước WC. Ta thật sự là chịu không nổi. Ngài giúp ta cùng đại ca hoặc là ba ba cầu một chút tình hảo sao? Thẩm Tử Sâm sắc mặt đen tối. Biểu tình mỏi mệt, ngày thường phải dùng lý ly xử lý một tia không loạn đầu tóc cũng trở nên lộn xộn. Thoạt nhìn xác thật có vài phần thê thảm mơ siêu nhưng Lâm Quỳnh chút nào không dao động. Dứt khoát mà nói. Các ngươi huynh đệ chi gian sự ta không làm chủ được. Hảo, nếu ngày mai còn muốn đi ra ngoài làm việc, vậy ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, Thẩm Tử Sâm. Ngoa kép, quá dầu muối không ăn. Hắn minh bạch Lâm Quỳnh vẫn luôn chính là như vậy tính tình. Trong nhà này bao gồm phụ thân Thẩm Hâm ở bên trong. Đều không có người có thể nghịch nàng ý tứ. Hoặc là mạnh mẽ yêu cầu nàng đi làm cái gì, giống nhau mẹ kế quá môn. Liên tính là giả vờ giả vịt cũng đối với con riêng khách khí một trận. Lâm Quỳnh lại căn bản là mặc kệ này bộ, đối đãi hắn cùng Thẩm Khiêm trước nay đều là lãnh lãnh đạm đã mơ siêu điểm này Thẩm Tử Sâm từ nhỏ sẽ. Biết, hắn các loại chiêu số đều đối nữ nhân này không có hiệu quả. Dứt khoát cũng không uổng phí tinh lực đi lấy lòng nàng. Dù sao Lâm Quỳnh mặc kệ là, có phụ huynh đau sủng, đã cũng đủ hắn ở cái này trong nhà quá thực hảo, nhưng tuy là như thế. Giờ phút này đem Lâm Quỳnh trở thành cứu mạng rơm dạ Thẩm Tử Sâm vẫn là cảm thấy một trận thất vọng. Nữ nhân này lãnh tâm lãnh phổi bộ dáng làm hắn nhớ tới đồng dạng bất cận nhân tình giang trước. Lập tức liền miễn cưỡng duy trì mặt ngoài phong độ đều làm không được. Hậm hực mà hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi, Lâm Quỳnh vẫn luôn đứng ở cạnh cửa. Chờ hắn đi rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt thấy Thẩm Tử Sâm bóng dáng hướng tầng hầm ngầm phương hướng đi. Lúc này mới vội vàng trở lại phòng ngủ, Giang Trước chính ôm tay dựa vào trên mặt tường. Ngửa đầu nhìn trên trần nhà đèn treo, tiểu tủ sắt như cũ lấy quần áo bao, đặt ở hắn bên chân, Lâm Quỳnh tiến vào liền hỏi. Ngươi, như thế nào tới, đã không có vừa rồi hoảng hốt, càng không cần dò hỏi xác nhận, nàng nói như vậy tự nhiên mà vậy, nghĩ đến cũng là sớm từ trong TV gặp qua Giang Trước bộ dáng. Giang Trước cứng rắn nói, dù sao không phải tới tìm ngươi, hắn đứng thẳng thân thể. Hôm nay là ta Tư Sấm dân trạch, bị ngươi gặp phải tính ta xui xẻo, ngươi báo nguy sao, muốn báo nhanh lên, không báo ta liền đi rồi. Lâm Quỳnh liền mờ nhạt ánh đèn nhìn hắn một lát, giống như không có nghe hiểu Giang Trước nói, mang theo điểm hoảng hốt hỏi, ngươi mấy năm nay có khỏe không? Giang Trước lạnh lùng nói, ngươi nếu là thật muốn biết, không cần chờ đến bây giờ mới đến hỏi ta, hắn nói xong lúc sau. Một loan eo đem Dương nhỏ ôm lên, trong lòng có chút ảo não, này một chuyến thật là muốn bạch chạy. Tuy rằng lấy Lâm Quỳnh thái độ hiện tại cùng với Giang Trước vũ lực giá trị, hắn nếu là thật muốn tiếp tục xem xét phòng này cũng không phải không có khả năng. Chính là Giang Trước thật sự làm không được bình tĩnh tự nhiên mà đãi ở chỗ này, lúc này. Lâm Quỳnh lại chú ý tới trong tay hắn cái dương. Lúc này bên trong lộ ra tới quang mang tuy rằng không phải rất sáng. Nhưng tự nhiên mà vậy mà tản mát ra một loại bảo quang linh khí. Lâm Quỳnh sẽ không pháp thuật, nhưng là thân là Giang thần phi thê tử. Nàng kiến thức lại quang. Lập tức liền mơ hồ ý thức được Giang Trước trong tay chính là thứ gì, Lâm Quỳnh vừa rồi cũng là tinh. Thần mê loạn, vô pháp tự hỏi, thẳng đến lúc này thấy cái này, nháy mắt bởi vậy liên tưởng đến nào đó sự tình. Ngạc nhiên nói, ngươi là tới cha, ngươi đã biết cái gì? Giang Trước cũng cảm thấy chính mình biểu hiện đại thất tiêu chuẩn. Lạnh lùng cảnh cáo nói, biết đến nhiều dễ dàng đoản mệnh. Ngươi tốt nhất không cần hạt hỏi, Lâm Quỳnh nhìn đứa nhỏ này. Trong lòng đột nhiên nảy lên một trận chua xót. Lúc trước cái kia nho nhỏ trẻ con đã trưởng thành so nàng còn muốn cao tiểu tử. Mặt mày gian mơ hồ có phụ thân hắn bóng dáng. Tính cách rồi lại như vậy quật cường, nàng vừa rồi hỏi Giang Trước những năm gần đây quá có được. Không, xác thật là một câu vô nghĩa. Không mẹ nó hai tử như thế nào lớn lên. Nàng hẳn là trong lòng nhất hiểu rõ mới đúng, nhưng Lâm Quỳnh duy nhất hy vọng chính là làm Giang Trước cái gì cũng không biết. Cái gì đều không cần lý, ngàn vạn đừng cuốn đến chuyện này bên trong tới. Hiện tại xem ra, lại muốn thất bại, nàng tưởng, quá nguy hiểm, đến làm Giang Trước nhanh lên đi, nhưng là nhất thời lại không dám nhúc nhích, sợ vừa động. Mãn khuôn nước mắt liền phải chảy xuống tới, đã từng như vậy hồ đồ mà theo đuổi quá cái gọi là hạnh phúc, lại như vậy thống khổ mà dứt bỏ hơn người sinh chung một hồi hoa trong gương. Trăng trong nước, rốt cuộc đi tới như vậy tuyệt cảnh, duy nhất có thể làm được bảo hộ, thế nhưng chính là đem quan trọng người đẩy ly chính mình bên người, nàng không thể khóc. Cũng không nghĩ khóc, hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu. Khóc thút thít trừ bỏ vô dụng yếu thế cùng với bán đứng chính mình tự tôn bên ngoài. Không hề tác dụng, Giang Trước cũng không biết là kỳ vọng Lâm Quỳnh nói điểm cái gì. Có cái dạng gì phản ứng, nhưng đối phương chỉ là đứng không hé răng. Hắn trong lòng phiền loạn, cũng càng thêm không kiên nhẫn lên. Từ trong lỗ mũi mặt hừ một tiếng, xoay người muốn đi, Lâm Quỳnh lại phục hồi tinh thần lại. Nói. Ngươi trước đừng đi, ta có cái gì phải cho ngươi, nàng từ đầu tới đuôi không kêu lên một câu, nhi tử. Tiểu Trước, cũng không có trong tưởng tượng nóng lòng giải thích giữ lại sám hối bộ dáng. Giang trước trong lòng tới khí, nói, không cần, Lâm Quỳnh bắt hắn một chút, lại thực mau buông ra, ngữ khí dồn dập mà thấp giọng nói, ngươi muốn nhìn kia trong dương đồ vật, ta này đều có, từ nơi này sau khi rời khỏi lập tức đem cái dương thả lại đi. Ngươi muốn làm gì ta ngăn không được, nhưng mặc kệ như thế nào, đều không thể rút dây động rừng, trước tiên bại lộ chính mình, biết không? Giang trước vừa nghe nói ta nơi này đều có, mấy chữ này khi. Trong lòng kinh ngạc một chút, động tác liền chần chờ, nhìn Lâm Quỳnh xoay người, đưa bọn họ phòng ngủ giường lớn đầy đầy, lao lực mà đem giường dịch khai, quỳ trên mặt đất đem giường phía dưới nhất ở giữa miếng đất kia bản bóc đến một bên. Từ bên trong đào điểm đồ vật ra tới, Giang trước nhìn một màn này. Trong lòng bách chuyển thiên hồi. Nàng thế nhưng còn giữ chiêu thức ấy, chẳng lẽ Lâm Quỳnh cùng Thẩm gia cũng không phải một lòng. Nàng rốt cuộc là muốn làm gì? Chính là bất luận cái gì lý do cũng giải thích không được nàng lúc trước bỏ xuống chính mình rời đi. Nhiều năm như vậy tới chẳng quan tâm, Giang trước vô pháp tha thứ cũng vô pháp lý giải, hắn cọc giường như đứng ở một bên. Nhìn Lâm Quỳnh nhanh chóng tìm kiếm đồ vật, lại mắt sắc phát hiện. Sàn nhà phía dưới còn cất giấu một quyển album, có bức ảnh rớt ra tới, lại bị Lâm Quỳnh cũng không thèm nhìn tới mà lung tung nhét trở lại đi. Đem album dịch ở một đống văn kiện phía dưới, đó là hắn sơ trung tốt nghiệp khi ảnh chụp bên ngoài. Khởi phong, lá cây xôn xao mà vang, bóng dáng ở trong phòng đong đưa, phảng phất một tấc tấc bị ăn mòn hầu như không còn thời gian, hắn cho rằng hắn sẽ không lại có nửa. Điểm động dung, quá khứ hết thảy sớm đã qua đi, hiện tại mỗi một ngày đều là tân sinh, hắn đã từng mất đi cơ hồ sở hữu quan trọng hết thảy. Như vậy thống khổ chóc đều đã chịu đựng tới, chính là vì cái gì lại muốn ở tự cho là không gì phá nổi thời điểm thấy một màn này. Album tuy rằng đã dịch ở văn kiện phía dưới nhìn không tới, Giang trước lại giống như chúng ta giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Thẳng đến Lâm Quỳnh lấy ra một tiểu sấp văn kiện, lại đem mặt khác đồ vật toàn bộ đều nhét trở lại đi lúc sau. Xoay người hướng về phía Giang trước nói, này đó đều là ta viết chính tả ra tới, hẳn là cùng nguyên kiện không có quá lớn khác nhau. Kia kết sắt một ít tư liệu bộ phận là ngươi ba ba thân thủ dùng công đức mặc viết. Cho nên gặp được âm khí linh khí thời điểm mới đều sẽ sinh ra phản ứng. Kỳ thật nội dung giống nhau, ngươi mau cầm, nhớ rõ tàng hảo, Giang trước nói, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn tới Thẩm gia, đừng nói cho ta ngươi là đảm đương nằm vùng, không có, Lâm Quỳnh nói. Không có khổ chung, đi thời điểm cảm thấy cùng ngươi ba quá không đi xuống. Cùng Thẩm Hâm kết hôn thời điểm là cảm thấy thích hắn. Liền đơn giản như vậy, sau lại phát hiện một ít bí mật, cho nên tra xét. Ta năng lực không hơn, vừa lúc ngươi đã đến rồi, đồ vật liền cho ngươi đi, nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Lại cũng thập phần lạnh nhạt thản nhiên, đem Giang trước dư lại nói đánh trở về, Lâm Quỳnh đem đồ vật tất cả nhét vào Giang trước trong tay. Nói, đi nhanh đi, này cũng không phải ngươi nên tới địa phương, nàng này một tác. Giang trước lại không tiếp được, đồ vật rớt tới rồi trên mặt đất. Lâm Quỳnh vội vàng muốn nhặt, bị Giang trước không rên một tiếng mà đẩy ra, chính mình ngồi xổm xuống tự, ở cúi đầu nhặt đồ vật trong nháy mắt. Một giọt nước mắt theo hắn lông mi rơi xuống, tích ở văn kiện một góc, hắn đem đồ vật trên mặt đất khái tề. Nương cái này động tác, ngón tay làm như vô tình mà một mạt, sát hạ kia tích nước mắt, lạnh lùng thốt, ta đây đi rồi, Lâm Quỳnh tự hồ tưởng dặn dò Giang trước điểm cái gì. Trung quy vẫn là đem lời nói nuốt xuống, gật gật đầu, nhìn theo hắn xoay người mở cửa, kết quả này một mở cửa. Có người lập tức từ bên ngoài quăng ngã tiến vào, ai u, hét thảm một tiếng, lại là Thẩm tử Summer siêu Lâm Quỳnh cùng Giang trước giật nảy mình. Chỉ là Lâm Quỳnh cố nhiên không phải cái loại này kêu kêu quát quát kinh hoàng thất thố nữ nhân. Giang trước gặp gỡ người khác khi đầu óc cũng thanh tỉnh thực đoạt ở Thẩm tử Sâm chỉ vào hắn vừa. muốn kêu lên phía trước. Giang Trước một tay đem hắn nhắc tới tới che miệng lại. Dùng cánh tay thít chặt Thẩm Tử Sâm cổ, ngạnh sinh sinh kéo vào trong phòng, Lâm Quỳnh theo sau đóng cửa lại, Giang Trước buông lỏng ra che. Lại Thẩm Tử Sâm miệng tay, lạc hắn cổ cái kia cánh tay lại không có buông ra. Lạnh giọng quát, ngươi ở bên ngoài lén lút làm gì? Nói, bờ vai của hắn cơ hồ chỉ có Thẩm Tử Sâm nửa cái khoan. Một cái cánh tay lạc hắn cơ hồ hoàn bất quá tới. Trên tay sức lực cũng liền càng thêm đại, Thẩm Tử Sâm bị Giang Trước lạc hô hấp khó khăn. Lại xem vừa rồi đối chính mình lạnh nhạt vô tình Lâm Quỳnh ở bên cạnh nhìn. Thật sự là giận sôi máu, ách thanh mắng, ta lén lút, đây là nhà ta, ngươi lén lút tiến vào ta còn không có báo nguy đâu. Hảo a, các ngươi thân sinh mẫu tử tình thâm nghĩa trọng, có cái gì thứ tốt đều lưu trữ cho ngươi. Có cái gì hắc hoa đều là ta bối. Ngươi là họ Thẩm vẫn là ta là họ Thẩm. Thẩm Tử Sâm đầu bên trong nhưng trang không dưới quá phức tạp âm mưu quỷ kế. Hắn chỉ ở bên ngoài mơ hồ nghe thấy được Lâm Quỳnh phải cho Giang Trước đồ vật. Tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới tài sản bảo vật phương diện. Quả thực quỷ khuất cực kỳ, mấy ngày này hắn vẫn luôn bị mắng tu hú chiếm tổ. Đoạt người khác tình thương của mẹ. Trên thực tế Lâm Quỳnh đối hắn có từng có nửa điểm yêu thương. Nàng cùng Giang Trước mẫu tử hai mươi mấy năm không thấy không hỏi. Kết quả còn có thể nhanh chóng đáp ở bên nhau. Có cái gì thứ tốt chỉ cấp Giang Trước lưu trữ. Liền giúp chính mình cầu một câu tình cũng không chịu. Cái này làm cho Thẩm Tử Sâm nhịn không được. Nghĩ tới năm đó đồng dạng đem tuyệt bút tài sản phân cho Thẩm Khiêm Chu Mỹ Nga. Hắn chẳng qua là tưởng nhiều thảo một ít chỗ tốt, kết quả tính toán sai lầm, kết quả đã bị Thẩm Khiêm cấp sửa chữa thành như vậy một bộ quỷ bộ dáng, dù sao nói đến nói đi cuối. Cùng chỗ tốt đều là người khác, xui xẻo đều đến hắn tự mình chịu, Thẩm Tử Sâm liều mạng mà dãy dụa lên. Giang Trước, có bản lĩnh ngươi liền ở nhà ta giết ta, nếu không ta nhất định phải nói cho ta ba, nói cho ta ca. Ngươi tới nhà của ta trộm đồ vật, Lâm A Di đem Thẩm ra đồ vật đều cho ngươi thuận đi rồi. Các ngươi một đám, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, Giang Trước nghe phiền lòng, một trưởng đem hắn cấp phách hôn, Lâm Quỳnh lại ẩn ẩn nghe được trong viện có xe thanh. Trong lòng cảm thấy không ổn, mở cửa đi ra ngoài, hô, Chu Tẩu, vừa mới thu thập quá chén trà bảo mẫu vội vàng chạy tới. Lâm Quỳnh hỏi, bên ngoài sao lại thế này? Chu Tẩu nói, là tiên sinh cùng đại thiếu gia đã trở lại, Lâm Quỳnh hơi đốn. Sau đó nói, đã biết, ngươi đi ra ngoài đi, nàng từ trước đến nay không thế nào nhiệt tình. Chu Tẩu cũng không để trong lòng, đi ra ngoài cấp xã giao trở về Thẩm Hâm cùng Thẩm Khiêm phụ tử ngao canh, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay sớm một chút càng, phòng học tín hiệu không tốt. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lục hồ ly, cố tiểu miêu nhi một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông, cố nhẹ lan một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, khi chi khỉ 27 bình, cố nhẹ lan, chanh 20 bình, đào hoa hoa nhi 10 bình. Lưu ly 7 bình, nhà ta lộ lộ 5 bình, tô mạch, tiểu cúc hoa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.